Chương 705, 705, quỷ bí tổ chức, 2. Lâm Thu Hàm thân ảnh chậm rãi tại Ninh Hoan Tâm trước mắt ngưng tụ. Thu Hàm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lâm Thu Hàm, rất là kinh hỉ. Ta đi theo Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch trở về. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là muốn biết cái kia Lê Lạc Thi tin tức? Lâm Thu Hàm nhìn xem Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Thu Hàm lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, cái này Lê Lạc Thi không đơn giản. Nàng tựa như là trống rỗng xuất hiện người đồng dạng, có thể tra được liên quan tới nàng ghi chép, đều là nàng 22 tuổi chuyện sau đó. Nàng 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện tại Yến Kinh, tại một người mẫu công ty làm ký kết người mẫu. Về sau nàng quen biết Tưởng Lệ Nhiên, tiến vào Yến Kinh thượng lưu xã hội vòng tròn. Về sau lại quen biết Trịnh Kiều San, hai người mặc dù đối với bên ngoài nói là hảo tỉ muội, tốt khuê mật, nhưng là hai người quen biết thời gian cũng không trường. Quan hệ cũng là khó bề phân biệt. Lâm Thu Hàm tra được tư liệu cùng Lý Hoa Phỉ tra được cơ bản nhất trí. Không có quá khứ người cái này hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, có thể làm được điểm này, trừ phi là phía sau có năng lượng rất lớn người giúp nàng che giấu quá khứ, nếu không phải là nàng căn bản không phải người. Tựa như sương mù đồng dạng, hắn tựa như là trống rông xuất hiện, hoàn toàn không có quá khứ, cũng không có ai có thể tra được quá khứ của hắn. Mà cái này Lê Lạc Thi, nàng đến cùng là ai? Thần bí khôi ngẫu sư có lẽ còn có càng thân phận thần bí Hoan Tâm, tại tưởng ra nơi này ngươi không cần lo lắng, nàng không dám ra tay. Lâm Thu Hàm lúc này an ủi Ninh Hoan Tâm một câu, hôm nay Lê Lạc Thi cố ý đến tưởng ra nhất định là muốn làm gì, bất quá nàng khẳng định làm không được, bởi vì có Tưởng Lệ Hành ở đây. Lâm Thu Hàm vẫn là rất yên tâm, như là đã khoa chặt cái mục tiêu này, kế tiếp liền dễ làm, bởi vì chỉ cần Lê Lạc Thi ra tưởng ra, rời đi Ngọc Hải Sơn, tự nhiên có người đối phó nàng. Nói xong những lời này, Lâm Thu Hàm thân thể lần nữa như xương bình thường biến mất. Ninh Hoan Tâm chần chờ một lát, lúc này mới xoay người lại, trong đầu của nàng vẫn nghĩ Lê Lạc Thi sự tình, chờ lấy Ninh Hoan Tâm trở lại yến hội sảnh thời điểm, phát hiện chỉ còn lại có Tưởng Lệ Hành một người. A Hành, bọn hắn người đâu? Ninh Hoan Tâm hơi kinh ngạc hỏi một câu. Trịnh Kiều San nói thân thể không thoải mái, bọn hắn cùng rời đi. Nói đến đây, Tưởng Lệ Hành vô vô bên cạnh mình cái ghế, để Ninh Hoan Tâm ngồi tới. A Hành, ngươi cảm giác đến bọn hắn? Ninh Hoan Tâm đang muốn mở miệng nói Lê Lạc Thi sự tình, Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu, hướng về phía nàng làm một cái im lặng thủ thế. Hoan Tâm, chuyện này ngươi đừng nghĩ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cu nở dê không nên lo lắng. Nói, Tưởng Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Tưởng Lệ Hành bàn tay lớn phi thường ấm áp, phi thường khoan hậu. Lúc này hắn nhìn xem Ninh Hoan Tâm đầy mắt đều là dịu dàng thần sắc, ngươi chỉ cần có ta là đủ rồi, ta có thể giúp ngươi bình định hết thể chướng ngại. Nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nghiêng qua thân thể, muốn đi hôn Ninh Hoan Tâm bờ môi, ngay tại hai người môi sắp sờ đụng vào nhau trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, lui về phía sau một bước, trong lòng bàn tay sen hồng ngọn lửa, không chậm trễ chút nào phát ra. Phanh một tiếng, có đồ vật gì vỡ vụn thanh âm. Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nhìn trước mắt Tưởng Lệ Hành, nam nhân ở trước mắt từ từ biến mất, thay vào đó là một cái khác thân ảnh. Là Lê Lạc Thi, nàng thế mà không hề rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm hiện tại vị trí cũng không phải yến hội sảnh, mà là vừa vặn nàng dừng lại cái kia cái phòng vệ sinh bên ngoài hành lang bên trong. Canh thứ 7.